Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5446, Trấn Ma Động. Hồng Liên, chấm ngoặc kép, cắm rễ ở trong hỗn độn hoa sen màu xanh, tại Lâm Bạch trước mắt từ từ biến thành một gốc đẫm máu sen hồng. Yêu dị hồng quang chiếu ứng Lâm Bạch ánh mắt, Lâm Bạch toàn thân trên dưới không bị khống chế màu xanh kiếm ý. Cũng tại lúc này dần dần chuyển biến thành màu đỏ kiếm ý. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản nhan sắc chuyển biến, rất nhiều võ giả đều có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Nhưng giờ phút này, trên người Lâm Bạch phát ra khí tức, thì là hoàn toàn khác biệt. Thanh Liên kiếm ý, đơn giản mà thuần túy, tượng trưng cho Thanh Liên kiếm ý thoải mái cùng không bị trói buộc. Hồng Liên kiếm ý, sắc bén mà có yêu dị, tượng trưng cho Lâm Bạch giết chóc cùng bá đạo. Lâm Bạch đắm chìm tại trong kiếm ý, trong lúc nhất thời khó mà tự kềm chế. Tiếu Thương Sinh bưng chén ngọc, khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch trên thân phát sinh biến hóa. Sợ hãi than nói, không hổ là thôn thiên tộc tộc nhân a, quả nhiên từng cái thiên phú dị bẩm, ta bất quá là thuận miệng chỉ điểm hai câu. Hắn liền đốn ngộ đến Thanh Liên kiếm ý bình cảnh, chỉ bất quá, ta cũng không biết ta chỉ điểm, với hắn mà nói, tại thế giới này mà nói, đến tột cùng là tốt, hay là hỏng đâu. Tiếu Thương Sinh cúi đầu nhìn xem giữa ngón tay chén trà, rơi vào trầm tư bên trong. Không bao lâu, Tiếu Thương Sinh lại không tâm không có phổi cười một tiếng. Dù sao ma giới cũng quá bình không được bao lâu. Thêm một cái thôn thiên tộc, thiếu một cái thôn thiên tộc, có cái gì khác biệt đâu. Nơi xa trong núi rừng Ô Nha, xuyên thấu qua rậm rạp lá rừng, nhìn thấy toàn thân tắm rửa hồng quang Lâm Bạch, ánh mắt có chút co rụt lại. Tiếu Thương Sinh lão tiểu tử này thế mà thuận miệng chỉ điểm hai câu. Thế mà để Lâm Bạch lĩnh ngộ được Thanh Liên kiếm ý giai đoạn thứ ba ngưỡng cửa. Hơn nữa còn để Lâm Bạch ở trong Thanh Liên kiếm pháp đi ra con đường của mình. Cũng không biết là Tiếu Thương Sinh có phương pháp giáo dục, hay là Lâm Bạch thiên tư hơn người a. Ô Nha bĩu môi, ục ục thì thầm nói hai câu, vỗ cánh bay đi. Trong miệng một mực nỉ non tự nói lấy, ta cũng không tin, dù sao cũng là Sở Quốc Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng cấp bậc nhân vật. Động Thiên Pháp Bảo bên trong một kiện bảo vật không có sao. Ô Nha không tin ta ở chỗ này tìm lấy pháp bảo tung tích. Sau một khắc, Tiếu Thương Sinh đột nhiên xuất hiện sau lưng Ô Nha, cười hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Ô Nha nói ra, tìm bảo bối a. Ngươi sẽ không phải thật như vậy nghèo đi, một kiện bảo bối đều không có, không thích hợp a. Sở Quốc không phải thịnh truyền ngươi kiếm đạo vô song, thư họa song tuyệt sao? Dù gì ngươi cũng hẳn là có một thanh kiếm, một cây bút a. Tiếu Thương Sinh cười ha ha, nói ra, lúc tuổi còn trẻ thích ra đầu ngọn gió, cho nên ưa thích một tay nhấc kiếm, một tay chấp bút, nhưng bây giờ ta đã quy ẩn sơn lâm đã lâu. Năm đó kiếm, cũng trả lại cho Sở Đế. Năm đó bút, cũng lưu tại thư viện. Hiện tại ta, trừ một bao trà hoa nhài bên ngoài, rốt cuộc không có gì cả. Ô Nha bĩu môi, không nhịn được đậu đen rau muống đứng lên. Thật nghèo, thật sự là một cái toan tú tài. Tiếu Thương Sinh ngắm nhìn Ô Nha, hỏi, chúng ta là không phải gặp qua. Ô Nha nghiêng đầu lại, hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm Tiếu Thương Sinh. Nói ra, gặp qua sao? Ta làm sao không biết? Tiếu Thương Sinh nói ra, ta vẫn là hài đồng thời điểm, từng tại Bạch Lộc Thư Viện phía sau núi chơi đùa, không cẩn thận ở trong núi lạc đường. Khi đó tu vi không cao, lại ngộ nhập Bạch Lộc Thư Viện phía sau núi tuyệt địa Trấn Ma Động bên trong. Ta nhớ được rất rõ, rằng, lúc đương thời một cái màu đen Ô Nha, đứng ở trong hắc ám, đứng tại một cây trên bạch cốt, chỉ cho ta dẫn một đầu đường rời đi, còn đưa tặng cho ta một quyển công pháp. Cũng là bởi vì quyển kia công pháp, mới khiến cho ta có thành tựu ngày hôm nay. Ta trong Trấn Ma Động nhìn thấy Ô Nha, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Tiếu Thương Sinh rất nghiêm túc nói với Ô Nha. Đây là Tiếu Thương Sinh trong lòng mai táng sâu nhất ký ức, là hắn cả một đời đều không thể quên một màn. Ô Nha kinh sợ quát, lão tiểu tử, Ngươi nói cái gì đó? Ngươi lại còn nói bản đại gia là yêu ma hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản đại gia là từ trấn ma động bên trong trốn tới ma đầu? Tiếu Thương Sinh nói ra, ta tự nhiên không phải ý tứ này. Tiến vào trấn ma động yêu ma, không có một cái nào có thể hoàn chỉnh không thiếu sót đi tới. Tiền bối nếu hoàn chỉnh không thiếu sót, vậy dĩ nhiên không thể nào là trấn ma động bên trong yêu ma. Ta chỉ là muốn biết, năm đó ta nhìn thấy một cái kia ô nha, là ngài sao? Tiếu Thương Sinh trong lời nói, đối với ô nha rất có tôn kính, chính như Tiếu Thương Sinh chính mình nói. Nếu không phải năm đó ô nha đưa tặng cho hắn một quyển công pháp, lại cho hắn chỉ dẫn rời đi trấn ma động con đường. Chỉ sợ hắn đã sớm bị trấn ma động bên trong những tàn hồn kia xé rách thành mảnh vỡ. Ô nha cả kinh kêu lên, ta làm sao biết, cái gì Bạch Lộc Thư Viện phía sau núi trấn ma động. Ta chưa từng nghe qua, cũng chưa từng đi qua. Tiếu Thương Sinh trong mắt có chút ảm đạm, thấp giọng nói ra. Ta vốn cho rằng ngài chính là năm đó một cái kia ô nha. Nếu thật là ngài, có lẽ Sở Quốc còn có thể cứu. Ô nha kinh ngạc hỏi. Sở Quốc thế nào? Ai? Chấm ngoặc kép. Tiếu Thương Sinh bất đắc dĩ thở dài. Ô nha cả kinh kêu lên. Sẽ không phải là trấn ma động bên trong những ma đầu kia tàn hồn bắt đầu khôi phục đi. Tiếu Thương Sinh đôi mắt dương lên. Nói ra. Tiền bối còn dám nói mình chưa từng đi trấn ma động sao? Ây, chấm ngoặc kép, ô nha nhất thời không nói gì. Ta không nhớ ra được ta đi không có đi qua. Dù sao ta thật muốn biết có một chỗ như vậy. Bên trong trấn áp rất nhiều giết không chết ma đầu tàn hồn. Tiếu Thương Sinh thở dài. Cửu U Ma Cung cho tàn lại cháy. Ma đạo khí vận tăng nhiều. Khiến cho trấn ma động bên trong những lão quái vật kia. Càng ngày càng không an phận. Ô nha sửng sốt một chút. Tùy theo cười một cách tự nhiên nói. Không sao. Trời sập. Còn có cao to đỉnh lấy nha. Người sợ cái gì? Trấn ma động thật xảy ra sự tình. Người không chống nổi. Không phải còn có Sở Quốc Vương Triều nha. Sở Quốc Vương Triều không chống nổi. Những tông môn cổ lão kia cùng thánh địa. Chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem ma giới sinh linh đồ thán? Nếu là bọn hắn đều không xuất thủ tương trợ, cái kia Sở Quốc cùng ma giới nhiều năm như vậy cung phụng, chẳng phải là toàn bộ đều cho chó ăn sao? Ô nha cười đùa nói ra. Tiếu Thương Sinh nói ra, tiền bối thật đúng là thoải mái a. Nếu là ta có một ngày chân chính có thể làm được giống tiền bối cùng Thanh Liên Kiếm Tiên như vậy thoải mái liền tốt. Ô nha bĩu môi nói ra, người không khó làm đến, nhưng Lâm Bạch là tuyệt đối làm không được. Tiếu Thương Sinh quay đầu nhìn thoáng qua dưới núi nhà. Tranh bên trong toàn thân tràn ngập hồng quang Lâm Bạch. Cười cười. Nói ra. Thân là thôn thiên tộc. Cả đời bỏ mạng người. Đây chính là bọn họ số mệnh. Nhà tranh trước Lâm Bạch. Toàn thân tắm rửa hồng quang. Kéo dài đến 5 ngày thời gian. Lúc này mới chậm rãi thu liễm nhập thể. Mà giờ khắc này. Lâm Bạch tu luyện Thanh Liên Kiếm Pháp cũng chính thức bước vào giai đoạn thứ 3. Không chỉ có lĩnh ngộ được Thanh Liên Kiếm Ý, càng là tại Thanh Liên Kiếm Ý trên cơ sở, lĩnh ngộ được càng bá đạo hơn Hồng Liên Kiếm Ý. Để Lâm Bạch thực lực, lần nữa có một cái đột phá, nếu là dựa theo Cửu U Ma Cung đối với thiên tài phân cấp mà nói. Như vậy Lâm Bạch thời khắc này thực lực, hẳn là đến gần vô hạn tại đạo tử cấp bậc. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.